Chương 110 Huyễn cảnh 9. Mẫu thân, phụ thân ghét bỏ tiểu đoàn tử Mặc Bảo Bảo há miệng chính là cáo trạng. Mặc Liên chân dài nhất câu, trực tiếp đem con vật nhỏ kia đưa đến Đào Hoa Thần Tôn trước mặt. Phượng Sâm ôm cái thối hoắc tiểu bảo, vư tờ cũng không phải không vư tờ cũng không phải, một gương mặt tuấn tú nhất thời liền có chút tái rồi. Người qua thúi tiểu đoàn tử. Có sao tiểu gia hỏa còn giơ lên tay háo của mình ngửi ngửi, nháy nháy ánh mắt, thò tay tại trên mặt mình sờ sờ. Đào Hoa thúc thúc, ta lúc trước đào có thể hay không không phải thổ, mà là phân chim A con hàng này một chút nhảy lên đến Đào Hoa Thần Tôn trong ngực, qua lại tại áo quần hắn bên trên cọ sát. Phượng Sâm có chút hóa đá, ôm tiểu gia hỏa tay, đều hơi có vẻ mấy phần cứng ắc. Mặc Liên phốc vui lên, gật đầu nói, xem ra rất có khả năng. Cú nở dê có lẽ là, ngươi đào kia một bình trong đất, có phân chim pha trộn ở trong đó đi. Tiểu Kiều đại nhân cảm thấy, Tiểu Kiều Liên đoán chừng là chân tướng. Thế là nắm lỗ mũi tiếng gọi, nhi tử, ngươi đem kia bình thổ, cho bên kia thúc thúc đám A-di đưa đi đi. Để bọn hắn đều thoa lên. Được rồi. Mặc Bảo Bảo một đôi mắt phượng sáng long lánh nhìn qua nhà mình mẫu thân ngươi có muốn hay không đến một chút đâu không cần. Ta cảm ơn ngươi cả nhà A thúi như vậy, nhi tử ngươi bản thân giữ lại chậm rãi hưởng dụng đi. Kỳ quái, ta đào thời điểm rõ ràng không thúi như vậy thúi A tiểu gia hỏa một bên nói nhỏ, một bên từ trên thân lạn đào hoa xuống, nện bước chân ngắn nhỏ, đông đông đông đi hướng bên kia thánh vực đám người. Có thể là phong tại bình bên trong lâu, vì lẽ đó kia mùi vị liền đều phát tán đi ra. Các vị đại thúc đại di, cho các ngươi dùng. Mặc Bảo Bảo cao hứng đưa trong tay bình. Dơ lên cao cao, đưa cho một mặt cứng ngắc bụng lớn nạm nam tử. Không cần hoảng. Sử dụng hết ta đây còn có mấy bình đâu. Tuyệt đối bao no. Cảm ơn ngươi A tiểu công tử. Bụng lớn nạm nam tử, cơ hồ là theo trong hàm răng bức ra mấy cái kia chữ. Cảm ơn ngươi cả nhà A tiểu công tử không cần khách khí. Đứa nhỏ chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, nhớ được nợ ta một món nợ ân tình liền có thể nha. Mẫu thân của ta nói. Đến mà không trả lệ thì không hay tin tưởng các ngươi đã là người lớn, nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Thánh vực đám người, vì lông như vậy không muốn cùng tiểu quỷ này nói chuyện tới tiểu quỷ đầu ngươi có thế rời xa chúng ta sao thực sự không muốn bị ngươi tiếp tục xoèn xoẹn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, kia bình phân chim quấy bùn đất đặc thù vật chất, thật đúng là mười phần có dùng. Tiểu gia hỏa đi tới trò chuyện khoảng thời gian này, lại không có một cái hắc điểu lao xuống công kích bọn họ. Cho thấy chính bọn chúng cu nở dê 10 phần chán ghét mùi vị đó ai nhanh lên bồi đi. Tiểu gia hỏa một mặt cổ vũ nhìn qua bọn họ, các ngươi đều là đại nhân, nên đều so với ta hiểu trong đó đạo lý. Xú xú hương vị, cùng mình tính mạng khách quan mà nói, vẫn là tính mạng tương đối trọng yếu ai chúng ta người sống một đời, mặt mũi tính thần mã, tính mạng không có đó chính là chân chính cái gì cũng bị mất. Đám người một mặt mộng bức, vội vàng mở ra bình. Ba chân bốn cẳng chia hết bên trong bùn đất phân và nước tiểu, ra sức cho mình thoa. Van cầu ngươi đừng nói nữa, tổ tông à, ngươi đi đi Mặc Bảo Bảo có chút ít phiền muộn, cách mẫu thân vỏ trứng gà cái lồng, ngồi xổm ở mẫu thân bên chân nhỏ giọng hẹp hỏi nói, bọn họ đều không yêu cùng ta nói chuyện. Nói không đến ba câu liền không để ý tới ta. Mẹ hắn cách cái lồng cổ vũ hắn, nhi tử, đừng nụ trí. Trước kia không yêu cùng mẫu thân nói chuyện người, về sau đều đã chết. Đám người.